Sự trở lại của người chơi sau 10.000 năm. Chương 17 giờ 17, lần thức tỉnh thứ 31. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụt, kkk, đám người thằn lằn bị bao phủ bởi ngọn lửa địa ngục đổ gục xuống đất. Chúng đã chết vì đòn tấn công của ca ngu mà không thể kháng cự vì đã quá mệt mỏi sau khi chiến đấu chống lại nhóm của Cheong Hoi-yun. Không biết đã tiêu diệt hết bọn chúng chưa nhỉ? Ca ngu lẩm bẩm trong khi nhìn vào đầm lầy đã trở thành thung lũng chết chóc. Nó có một khung cảnh khủng khiếp có thể khiến bất cứ ai nôn mửa. Nhưng ca ngu vẫn bình tĩnh băng qua đầm lầy. Cậu đã từng nhìn thấy cảnh tượng ghê rợn với rất nhiều xác chết lẫn với máu khi ở địa ngục. Khi ở địa ngục, ca ngu đã nhìn thấy những cảnh tượng hàng ngày còn kinh khủng hơn cả đầm lầy bao phủ bởi xác chết. Cậu ấy đã nhìn thấy quá nhiều thứ ở địa ngục để có thể ấn tượng về điều đó. Vậy, mình nên bắt đầu thôi nhỉ? Trong con mắt của ca ngu, hàng trăm xác chết của người thằn lằn trông giống như một bữa tiệc. Mặc dù chẳng có chút điểm kinh nghiệm nào, vì hầu hết bọn chúng đã bị giết bởi nhóm của Hoi-yun. Ca ngu hầu như không nhận được kinh nghiệm nào từ những người thằn lằn. Nếu là một người chơi bình thường, cậu ấy sẽ cảm thấy hơi thất vọng. Nhưng ca ngu có một cách khác để trở nên mạnh mẽ hơn ngoài việc lên cấp. Ca ngu đi về phía xác của lũ thằn lằn. Khói đen bốc lên từ cơ thể cậu ấy và bao trùm lấy những người thằn lằn. Rác, rác, trong khi phát ra âm thanh nhai thịt khủng khiếp, năng lượng ma quỷ bên trong linh hồn của những người thằn lằn bắt đầu xâm nhập vào ca ngu. Đinh, chỉ số năng lượng ma quỷ của bạn đã tăng thêm 1. Tốt, bởi vì rất nhiều người thằn lằn đã chết trong trận chiến này. Một lượng năng lượng ma quỷ đáng kể đã xâm nhập vào cơ thể ca ngu. Cậu tiếp tục sử dụng quyền năng tham ăn trong khi nhìn vào thông báo cho biết chỉ số năng lượng ma quỷ của mình đã tăng lên. Hơn 100 người thằn lằn bắt đầu nhanh chóng biến mất. Chính vào lúc đó, tinh, bạn không thể sử dụng quyền năng tham ăn lên mục tiêu đang nhận được sự bảo vệ của hệ thống Gaia. Hửm, một cửa sổ tin nhắn khác với những gì thường nhận được cho đến lúc này xuất hiện trước mặt ca ngu. Ca ngu nghiêng đầu nhìn vào cửa sổ tin nhắn. Hệ thống Gaia, đó là từ cậu ấy đã nghe khi lần đầu tiên đến trái đất. Ca ngu cau mày sau khi nhận được một tin nhắn mà cậu chưa từng nhận được mặc dù đã giết hàng trăm con quái vật. Ahat, đó là lúc ca ngu nhớ đến nhóm của Cheong Hoi-yun. Nghĩ lại thì, họ cũng ở bên dưới đây. Giữa núi xác thằn lằn, cậu tìm thấy Cheong Hoi-yun, người đã bị giết bởi một ngọn giáo. Có vẻ như, trong khi sử dụng quyền năng tham ăn lên người thằn lằn, quyền năng đã vô tình truyền sang xác chết của anh ta. Có phải mục tiêu nhận được sự bảo vệ của hệ thống Gaia ám chỉ người chơi không? Càng ngu không chắc hệ thống Gaia là gì. Nhưng xét đến việc cậu ấy chưa bao giờ nhìn thấy thông báo đó khi sử dụng quyền năng tham ăn lên quái vật, thì có khả năng rất lớn là nó ám chỉ người chơi. Vậy thì điều này có nghĩa là mình không thể sử dụng tham ăn trên xác chết của người chơi. Lần đầu tiên nghe về thuộc tính của người chơi, cậu ấy đã tự nhiên nghĩ về việc liệu mình có thể hấp thụ thuộc tính của người khác bằng quyền năng tham ăn hay không. Vì ca ngu có thể hấp thụ quyền năng của quỷ, nên cậu ấy nghĩ rằng mình có thể có được các thuộc tính của những người chơi khác. Chà, nó không phải vấn đề. Không cảm thấy thất vọng, ca ngu quay đầu khỏi xác chết của Cheong Hoi-yun. Thuộc tính của những người chơi khác không có ý nghĩa gì với cậu ấy. Cậu ấy đã có 666 quyền năng gần như toàn năng. Điều quan trọng không phải là thuộc tính mà là lượng năng lượng ma quỷ. Điều quan trọng nhất đối với cậu ấy là có đủ năng lượng ma quỷ để cậu ấy có thể tự do sử dụng 666 quyền năng ma quỷ của mình. Giác, ca ngu đã hoàn thành việc hấp thụ tất cả xác chết của lũ thằn lằn bằng quyền năng tham ăn của mình. Tinh, chỉ số năng lượng ma quỷ của bạn đã tăng thêm 2. Chỉ số năng lượng ma quỷ của bạn đã đạt 30. Ồ, ca ngu thở dài thườn thượt sau khi cảm thấy năng lượng ma quỷ lan tỏa khắp cơ thể mình. Sau khi hấp thụ xác chết của hàng trăm người thằn lằn, ca ngu cảm thấy một lượng năng lượng ma quỷ đáng kể đã được tích tụ bên trong cơ thể. Chỉ số của mình đã tăng thêm 5 điểm. đó không phải là một kết quả tồi. Việc cậu ấy có thể thu được nhiều năng lượng ma quỷ như vậy mà không cần làm gì là một thành tích đáng kinh ngạc. Có vẻ như chất lượng đã tăng lên cùng với việc tăng chỉ số. Sau khi đạt 30, năng lượng ma quỷ đã trở nên đen tối hơn. Kang Ngu đã sử dụng quyền năng của Andre như một bài kiểm tra. Phụt, ngọn lửa to bằng đầu người xuất hiện trong tay cậu ấy. Một năng lượng hung dữ hơn phát ra từ ngọn lửa địa ngục so với trước đây. Tốt, cậu ấy có thể cảm thấy sự khác biệt lớn hơn từ 25 đến 30 so với khi từ 10 đến 20. Bây giờ, mình chỉ cần lên cấp thật nhanh. Kang Ngu gật đầu trong khi lấy những viên đá mana trên mặt đất. Bây giờ cậu chỉ cần tăng cấp và đạt đến lần thức tỉnh thứ 3. Và sau đó cậu ấy sẽ có thể xác nhận liệu phong ấn của vạn niên hạch có yếu đi sau mỗi lần thức tỉnh hay không. Mình có nên săn thêm một chút nữa không? Cậu ấy từ từ bước đi trong khi bỏ lại xác chết của nhóm Cheong Ho-yun. 3 ngày sau sự cố với nhóm của Cheong Ho-yun, Kang Ngu đang tăng cấp độ của mình với một tốc độ đáng kinh ngạc trong khi săn lũ thần lằn. Hầu hết mọi người mất khoảng 2 tháng trước khi thức tỉnh lần thứ 3. Nhưng cậu ấy đã ở cấp 19. Nếu ai đó nghe về tốc độ tăng cấp của Kang Ngu, họ sẽ kinh hoàng. Có lẽ hôm nay mình sẽ thức tỉnh lần thứ 3. Kang Ngu lầm bầm sau khi ăn sáng với Han Sâu A Hát. Sau khi hoàn thành lần thức tỉnh thứ 3, mình sẽ đến một cổng cấp cao hơn. Để vào cổng hạng C, trên chứng chỉ bán đá mana. Cậu ấy cần có chứng chỉ cho biết mình đã hoàn thành lần thức tỉnh thứ 3. Đó là một biện pháp an toàn mà họ đã áp dụng từ cổng hạng C trở đi. Vì những con quái vật ở đây không thể so sánh được với những con đã xuất hiện ở cổng hạng D. Quái vật ở cổng hạng C mạnh đến mức nhiều người chơi vẫn ở lại cổng hạng D ngay cả sau khi hoàn thành lần thức tỉnh thứ 3. Những người đó thường kiếm sống bằng cách điều hành một đội nhóm tạm thời giúp người chơi mới lên cấp. Các thành viên trong nhóm của Cheong Ho-yun là một trong những kiểu người chơi đó. Họ nói rằng, từ cổng hạng C trở đi, việc kiểm soát trở nên chặt chẽ hơn nhiều. Không giống như cổng hạng D và E, nơi họ hầu như không xem xét ID của người chơi. Từ cổng hạng C trở đi, họ kiểm tra tất cả thông tin của bạn để đảm bảo bạn được phép truy cập. Kang Ngu không chắc liệu mình có thể vào đó chỉ bằng cách sử dụng quyền năng mê hoặc hay không. Vì mình có đủ chứng chỉ kinh doanh đá mana, mình chỉ cần lên cấp. Chỉ trong 3 ngày, Kang Ngu đã kiếm được 90.000 đô la Mỹ. Giá của một viên đá mana hạng D từ một người thằn lằn là 230 đô la Mỹ. Và cậu ấy đã săn được hơn 400 viên. Cậu ấy đã vượt qua khối lượng giao dịch cần thiết để tăng thứ hạng người chơi của mình cách đây không lâu. Anh Kang Ngu, hôm nay anh cũng ra cổng sao? Đúng, tôi có thể sẽ hoàn thành vào ban đêm. Anh không cảm thấy mệt mỏi sao? Mấy ngày nay anh đều không có nghỉ ngơi. Tôi không sao, Kang Ngu nói với giọng bình tĩnh. Cậu thực sự không cảm thấy mệt mỏi. Sau khi chỉ số năng lượng ma quỷ của cậu ấy vượt quá 30. Việc săn thằn lằn trở nên dễ dàng hơn. Cậu ấy có một sức mạnh còn lớn hơn 2 hoặc 3 nhóm lên cấp tốc hành. Vì vậy không có chuyện cậu ấy mệt mỏi. Hừ, hiểu rồi. Cô Sâu A Hát, khi nào thì việc học của cô kết thúc? Chỉ vài ngày nữa thôi. Hôm nay chúng tôi sẽ bắt đầu đi săn yêu tinh để tăng cấp độ. Tôi hiểu rồi. Tôi không chắc liệu mình có đạt được thuộc tính tốt hay không. Nhưng tôi muốn đạt đến lần thức tỉnh thứ 2 càng nhanh càng tốt. Cô sẽ đạt được nó sớm thôi. Sau khi trò chuyện một lúc với Han Sâu A Hát, Kang Ngu đi về phía cổng. Trước cổng, như mọi khi, một số người đang tìm kiếm các thành viên khác. Mình đã quen với khung cảnh này. Đã 6 ngày kể từ khi Kang Ngu trở lại trái đất. Bây giờ cậu ấy đã quen với việc nhìn thấy những người lang thang xung quanh thay vì ma quỷ. Mình nên nghỉ ngơi sau khi hoàn thành lần thức tỉnh thứ 3. Trở nên mạnh mẽ hơn và kiếm tiền để tận hưởng cuộc sống trên trái đất là được. Kang Ngu đi về phía cổng trong khi nghĩ rằng, sau khi hoàn thành lần thức tỉnh thứ 3, cậu ấy nên tận hưởng và tiêu một số tiền kiếm được bằng cách bán đá mana. Này, chàng trai, cậu thực sự khó khăn để tìm một đội nhóm nhỉ? Vâng, không ai muốn một người có chức nghiệp đạo tặc. Ha ha, vậy tại sao cậu không tham gia cùng chúng tôi? Oa, tê thật sao? Khi Kang Ngu đang đi về phía cổng, cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Hửm, Kang Ngu quay đầu lại, có phải anh ta đã hoàn thành lần thức tỉnh thứ hai? Đó là chàng trai trẻ tên Kang Tae-su mà Kang Ngu đã gặp khi đi săn yêu tinh. Mặc dù họ đã có một vài thành viên khác trong nhóm, nhưng họ đang nói chuyện với một người có chức nghiệp là đạo tặc mà không ai muốn thành lập một đội. Cũng như mọi khi, trong khi nhếch mép cười, Kang Ngu bước vào cổng, mình nên nói xin chào sau. Kang Ngu không ghét những người như Tae-su, nên cậu ấy nghĩ rằng ít nhất mình cũng nên nói lời chào. Nhưng lên cấp là ưu tiên hàng đầu. Cấp độ của Kang Ngu đã bị kẹt ở cấp 19 trong một thời gian. Cậu ấy cần nhanh chóng đi săn một nhóm người thằn lằn. Cậu có việc quan trọng hơn phải làm ngoài việc nói lời chào với Tae-su. Tìm thấy rồi. Sau khi tìm thấy một nhóm ba người thằn lằn, Kang Ngu ném một ngọn lửa địa ngục to bằng đầu của mình về phía chúng. Phụt, Kikkk, sau khi hét lên một cách tuyệt vọng, ba người thằn lằn chết ngay lập tức. Tốt, tiếp theo, Kang Ngu định đi tìm mục tiêu tiếp theo thì nghe thấy một âm thanh quen thuộc. Tinh, bạn đã giết thành công một người thằn lằn hạng D, cấp độ của bạn đã tăng thêm một. Ha, Kang Ngu bối rối trước cửa sổ tin nhắn cậu ấy đang nhìn thấy. Cách chương.